Tận thế nhạc viên, chương 1538, theo lễ phép cũng nên nắm nhất nắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính văn nhanh được rồi. Này chương coi như thuận lợi. Thế mà chỉ tạp một lần mà thôi. Ta rất chờ mong buổi tối có thể chơi Warcraft thế giới. Tại tiến hóa trong nhân loại, có như vậy một đầu bất thành văn ước định. Không đi tìm hiểu người khác năng lực. Bởi vì tiến hóa ra năng lực đều hết sức kỳ lạ. Vượt quá tưởng tượng, mỗi một loại không đáng chú ý năng lực cũng có thể trở thành cứu chính mình một mạng át chủ bài. Bởi vậy một cách tự nhiên, ai cũng không nguyện ý đem át chủ bài bại lộ cho người khác xem. Thậm chí nếu như không phải bất đắc dĩ lời nói, liền tại người khác trước mặt sử dụng năng lực cũng thành kiêng kỵ. Điểm này, Lư Trạch đã từng đề cập với Lâm Tam Tửu. Vậy tại sao Masa lại đưa ra như vậy yêu cầu? Đừng hiểu lầm, đại khái là chính mình cũng cảm thấy có chút không thỏa đáng. Masa cười cười, nàng đã không trẻ, như vậy cười một tiếng liền hiện ra mấy cái nhàn nhạt đường vân tới. Bằng vào ta trước mắt trình độ tới nói, không cách nào biết được ngươi tiến giai năng lực, chỉ có thể phân tích ra một ít cơ bản số liệu. Tìm hiểu một chút chính mình cơ bản số liệu, đối với ngươi mà nói cũng có chỗ tốt. Đương nhiên này đều quyết định bởi ngươi. Đi thử một chút à, tốt. Lâm Tam Tửu thống thống khoái khoái ứng. Vươn cánh tay, ta tin tưởng các ngươi không có ác ý, lại nói. Vừa rồi cùng đọa lạc chủng dây dưa nửa ngày thời gian. Nàng cùng Lư Trạch cũng không thiếu bại lộ chính mình năng lực. Hai người đều không phải người ngu. Chính mình có thể đoán được Lư Trạch đại khái năng lực. Như vậy Lư Trạch khẳng định cũng đã sớm đối với chính mình năng lực có một cái đánh giá. Không cần thiết lại che che lấp lấp, cứng rắn móng tay nhọn thiểm lạnh lùng kim loại quang mang. Tại Lâm Tam Tửu cánh tay bên trên nhẹ nhàng đụng một cái. Giáp nhọn tựa như là nhận lấy mời, trơn nhẵn mà xa vào da thịt bên trong. Nàng mới vừa vặn cảm nhận được một chút rất nhỏ đau đớn. Ma Sa liền đã thu hồi móng tay. Cười nói, được rồi, nàng đem một giọt tròn trịa huyết châu nhỏ ở lòng bàn tay bên trong. Huyết châu lập tức liền biến mất không thấy. Lập tức Ma Sa liền nhắm mắt lại. Lâm Tam Tửu lại vừa nhìn, chính mình cánh tay bên trên vết cắt quá nhỏ. Sớm đã ngừng máu, Ma Sa hiện tại năng lực vẫn còn tương đối sơ cấp. Cho nên đọc đến ngươi số liệu có thể sẽ chậm một chút. Lư Trạch giống như có chút ngượng ngùng tựa như giải thích nói. Hết thảy tiến giai năng lực tại sử dụng bên trong đều là sẽ từ từ thăng cấp. Ngươi về sau liền biết. Lâm Tam Tửu nghĩ đến chính mình kia là lạ năng lực. Nói cách khác, này đó phá tấm thẻ cũng sẽ thăng cấp. Lại biến thành cái dạng gì? Tối thiểu hẳn là làm nàng không có hạn chế chuyển hóa vật phẩm đi. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi liền nghĩ tới chính mình có thể thu hai lần cửa sắt. Mặc dù lần thứ hai chỉ duy trì ngắn ngủi 1-2 giây. Nhưng không biết hôm nay hạn ngạch có phải hay không cũng coi như sử dụng hết rồi. Xem ra cần phải tìm thích hợp cơ hội thí nghiệm một chút. Thừa dịp chờ đợi Ma Sa đọc đến số liệu công phu. Lâm Tam Tửu ra ngoài hiếu kỳ. Cùng Lư Trạch trời Nam biển Bắc hàn huyên lên. Hắn dù sao so với nàng thấy nhiều biết hai cái thế giới mới. Rất nhiều trải qua đối với nàng tới nói đều là chưa bao giờ nghe. Nghe được nàng một hồi sợ hãi thán phục, một hồi buồn cười, một hồi lại là nơm nớp lo sợ. Lư Trạch đại khái cũng thật lâu không cùng người vui sướng như vậy tán gẫu qua ngày. Trong lúc nhất thời hai người ngược lại là gần gũi hơn khá nhiều. Mắt thấy cũng trò chuyện không sai biệt lắm. Lại vừa nhìn Ma Sa, nàng y nguyên vẫn là vừa rồi bộ dáng. Hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời. Ma Sa còn phải tốn bao lâu thời gian đọc đến số liệu? Lâm Tam Tửu rốt cuộc hỏi. Ây, xem ra tối thiểu còn phải 1-2 giờ đâu. Lư Trạch có chút xấu hổ dáng vẻ. Trước kia Ma Sa phân tích ta số liệu lúc, giống như không có hoa như vậy dài thời gian a, như vậy lâu. Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Nàng lập tức ép xuống thân thể. Ngửa đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ xe sắc trời. Lúc này bóng đêm đen ngòm đã phai nhạt rất nhiều. Đông Phương thậm chí đã mơ hồ hiện ra một mặt xám trắng. Ngồi về tại chỗ, nàng mặt bên trên toát ra loáng thoáng lo lắng. Làm sao vậy? Làm gì này phó mặt? Trời lập tức liền muốn sáng lên. Lâm Tam Tửu thì thào nói một câu. Quay đầu nhìn qua Lư Trạch. Ban đêm đã nóng như vậy. Chờ mặt trời vừa ra tới. Xe vừa lúc ở ánh mặt trời dưới phơi. Đến lúc đó nhiệt độ sẽ cao thành bộ dáng gì? Lư Trạch bỗng chốc bị nàng hỏi được dừng lại. Hai người hai mặt nhìn nhau. Lâm Tam Tửu xoa mi tâm. Có chút mệt mỏi nói. Qua 2 giờ nữa. Ta sợ chúng ta đều sẽ thành lò nướng bên trong con vịt. Mặc dù xe dầu điện cũng còn sung túc. Đủ sức cầm cự hơi lạnh duy trì một đoạn thời gian. Thế nhưng là này lạnh lẽo tại ngoại giới hung mãnh nhiệt độ cao xâm nhập hạ tỏ ra như thế yếu ớt. Này còn chỉ là tại ban đêm. Xe bên trong này bộ đáng thương điều hòa không khí cơ. Đến lúc đó liền xem như đốt đứt tuyến. Chỉ sợ cũng không cách nào chống cự ban ngày hùng hùng liệt nhật. Người đối với kẻ bên này quen. Có biện pháp gì hay không? Lư Trạch cho tới nay dễ dàng biểu tình cũng không khỏi có chút nặng nề. Biện pháp còn thật sự có một cái. Cái này chung cư cộng đồng gần đây. Tọa lạc một chỗ thành phố bên trong sang quý nhất trung tâm thương mại. Này chàng kiến trúc bản thân đã mất đi giá trị. Bởi vì thương thành bên trong tâm thiết kế một mảnh cao cao nhiệt đới thực vật rừng. Vì đạt tới thông thấu tự nhiên thị giác hiệu quả, thiên hoa bản tất cả đều là dùng trong suốt thủy tinh cường lực dựng thành. Trước kia, bả vai bên trên phủ xuống ánh nắng. Tại nồng lục thực vật bên cạnh dạo bước đích thật là một cái thực hài lòng chuyện. Bất quá bây giờ coi như chí mạng. Thế nhưng là tại trung tâm thương mại dưới mặt đất một tầng. Lại là một cái chiếm diện tích rộng lớn nhập khẩu siêu thị. Không có ánh nắng bắn thẳng đến không nói. Còn có đại lượng đồ ăn nước uống. Lâm Tam Tửu đem trung tâm tình huống nói chuyện. Lư Trạch lập tức hưng phấn lên. Siêu thị, vậy nhưng quá tốt rồi. Người nhưng không biết, ta cùng Masa đã hơn 1 năm cũng chưa từng ăn người ăn đồ vật. Ở cái trước thế giới mới bên trong, hai ta mỗi ngày ăn lương khô. Hành quân lương khô, tình huống hỏng bét thời điểm, liền vỏ cây đều gặm qua. Ai nha, cái kia táo bón đắc khó chịu nha. Bụng bên trong giống như thăm dò tảng đá. Lâm Tam Tửu nhướng mày nhìn hắn. Lư Trạch một chút ý thức được chính mình còn nói quá mức. Bận bịu lúng túng ho một tiếng. Người nói đúng, chúng ta ai cũng không biết ban ngày nhiệt độ sẽ lên cao bao nhiêu. Xác thực hẳn là sớm làm dự định. Nhẹ giọng thương lượng vài câu. Hai người rất nhanh liền hạ quyết định. Trước tiên đem xe mở đến trung tâm thương mại cửa ra vào. Tìm một chỗ râm mát địa phương dừng lại. Sau đó lại từ Lư Trạch cõng Masa. Cùng một chỗ xuống đến siêu thị bên trong đi. Nhập khẩu siêu thị bên trong thực phẩm khu chiếm cứ rất lớn một bộ phận khu vực. Tăng thêm kho hàng bên trong tồn kho. Cung cấp 3 phần khẩu phần lương thực hẳn là dư xài. Hơn nữa nhà này siêu thị vị trí cũng vô cùng lý tưởng. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể tại siêu thị bên trong dàn xếp lại. Xem như một cái cứ điểm, vượt qua bình ổn 1 năm, Lâm Tam Tửu cũng biết chính mình khả năng có chút quá mức lạc quan. Tình huống thực tế đại khái sẽ không lý tưởng như vậy. Thế nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới. Liền kế hoạch bên trong bước đầu tiên. Đi vào trung tâm cửa ra vào. Giờ phút này thoạt nhìn đều cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trung tâm thương mại vị trí được trời ưu ái. Vừa vặn ở vào thành thị trái tim đại lộ bên trên. Kể bên này một mảnh nhỏ khu vực. Là nổi danh bất dạ thành. Hàng đêm suốt đêm thôi sán. Dòng xe cộ không thôi. Trùng hợp, tháng này lại là trung tâm thương mại. 5 tuổi tròn kỷ niệm. Mất cả tháng phần bên trong mỗi ngày đều là 24 giờ kinh doanh. Tại tối hôm qua nhiệt độ không khí tiêu thăng thời điểm. Vô số người ý niệm đầu tiên. Đều là muốn chạy trốn tới chỗ này hóng mát. Lúc này đại lộ thượng ô tô. Chen thành một đầu ầm ầm vang động trời trường long. Đem Lâm Tam Tửu xe của bọn hắn cấp xa xa đẩy lên cuối cùng. Mà mỗi một chiếc còn có thể phát động xe. Đều ở vào phát động trạng thái. híp mắt hướng trung tâm thương mại phương hướng một chương nhìn. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy trước cửa chính bể phun nước địa phương. Mật mật ma ma nằm một chỗ người. Xem ra muốn lái xe đi. Là không thể nào. Lâm Tam Tửu hung hăng vỗ một cái tay lái. Dự định chuyển xe. Nhưng mà nàng mới ngẩng đầu nhìn một chút. Liền phát hiện như vậy một lát sau bên trong. Kính chiếu hậu bên trong lại xuất hiện mới xe. Đem bọn họ Audi cấp vững vàng ngăn ở trong dòng xe cộ trung tâm. Đều đã mất điện mấy giờ. Như thế nào còn có người hướng cái này phương hướng tới. Thân ở vô số nóng hổi động cơ trung gian. Hỏng rồi một cánh cửa sổ tệ nạn liền hiển lộ ra. Điều hòa không khí thổi ra điểm này đáng thương khí lạnh. Căn bản chống cự không nổi theo cửa sổ khe bên trong mãnh liệt xâm nhập đi vào nhiệt độ. Lư trạch trắng nõn làn da đã bắt đầu từ từ hiện ra từng mảnh đỏ ửng. Rất giống một đầu đại con thỏ. Lâm Tam Tửu thở dài. Đại khái là muốn chạy trốn ra thành A, đây là điều đại lộ. Từ chỗ này đi, có thể lên mấy cái thành tế cao tốc. Chúng ta từ từ, đằng sau xe khẳng định cũng phải đi. Nhưng lại tại này ngắn ngủi hai câu nói gian. Xe long cái đuôi lại gia nhập mấy chiếc xe mới. Dẫn đầu một cỗ trước tiên phát hiện phía trước tình huống không đúng. Cũng không biết có phải hay không sợ đắc hung ác. Thế nhưng một chút cảnh cáo cũng không có. Nhất chuyển tay lái liền hướng đi trở về. Thoáng cái va vào đằng sau tới xe đầu xe bên trong. Lúc này lan khởi một cỗ khói đặc. Lâm Tam Tửu trầm thấp mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lập tức mắng một câu lời thô tục. Kia chiếc đi trở về lại đụng phải xe là một đài Land Rover. Giờ phút này nó khổng lồ thân thể đánh hoành. Đem nửa cái đường đều cấp rắn rắn chắc chắc ngăn chặn. Tăng thêm một cái khác chiếc xe đầu xe bị hủy. Mắt thấy là không động được. Lần này, đường lui bị triệt để chặt đứt. Nơi xa một cỗ mới vừa ra xe. Lập tức vội vàng hấp tấp chuyển cái ngoặt. Chạy, ngoại trừ không biết ngoài thân chuyện ma xa. Xe bên trong hai người đều thở dài. Bây giờ còn có cái gì biện pháp? Đành phải bỏ xe đi bộ. Bầu trời biến thành xanh nhạt sắc. Mặc dù không như ban ngày như vậy sáng tỏ. Đáng nhìn vật đã hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng ta còn có bao nhiêu nước? Lư Trạch liếm liếm khô ráo khởi ra bờ môi. Có chút ít lo lắng. Lâm Tam Tửu nhìn một chút ba lô. Kỳ thật nàng không nhìn cũng biết. Túi bên trong một bình nước khoáng cũng không có. Chỉ có ba bình không có mở ra Coca-Cola. Sờ một cái còn nóng hầm hập. Suy xét đến hai người thân thể tình trạng. Nàng ném một bình Coca-Cola đi qua. Vừa vặn thừa ba bình cái này. Uống nhanh đi. Bổ không được nước. Tối thiểu cũng bổ điểm đường. Một hồi chúng ta tiêu hao có thể lớn đâu. Không nghĩ tới Lư Trạch mở ra mới vừa uống một ngụm. Ngược lại là ngây ngẩn cả người. Một bên nấc một bên hỏi. Đây là cái gì? Nguyên lai tại hắn trước kia thế giới bên trong. Thế nhưng không có ngon miệng Coca-Cola công ty. Nhìn hắn một bên chậc lưỡi một bên uống cạn sạch đồ uống. Lâm Tam Tửu cũng ném xuống chính mình tay bên trong lon không? Hỏi, chuẩn bị xong chưa? Lư Trạch gật gật đầu. Nàng hít vào một hơi thật sâu. Mở cửa xe xuống xe. So trước đó tựa hồ còn muốn nóng hổi gấp mấy chục lần không khí. Đột nhiên đập vào mặt. Cách chương.